Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 15, doanh trại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thẩm ấy chắc là mẫu thân Xuân Nghi bà ta lật đật chạy tới, bà ôm chầm lấy Xuân Nghi sụt sùi: nữ nhi nhóc nghếch này, người đi thế nào mà bạt vô âm tính thế hả, người có biết cái thân già này rất nhớ ngươi. Trên gương mặt đen sậm và đã nhiều nếp nhăn hơi co lại, nước mắt giàn giụa, cảnh tượng trước mắt khiến Quách Hy nàng không thể không nhớ nhà. Ở một thế giới nào đó, mẹ nàng cũng đang chờ nàng. Nghĩ đến đây nước mắt trực muốn rơi xuống, bởi cái đó mà gương mặt nàng trở nên khác lạ, nàng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cả nhà Excel sum họp khóc cũng đã khóc, ôm cũng đã ôm, giờ họ mới để ý đến sự có mặt của nàng. Vị cô nương này là, mẹ Excel hỏi, bà trông cô nương này trang phục không phải gấm vóc nữ trang thì ít ỏi, nhưng khí chất thanh cao. Mẫu thân, đây là tiểu thư của con, tam tiểu thư của Quách phủ. Nghe mẹ hỏi, Excel lễ phép trả lời. Vừa nói vừa chỉ vào hướng nhà, thôi trời lạnh sương đêm, chúng ta vào trong rồi hẳng nói. Mọi người cùng nhau đi vào, đi đến cái bàn tròn trong nhà. Nghe nói là tiểu thư của con mình, mẹ Excel tận tay rót trà cho nàng uống. Thấy vậy nàng vội vàng ngăn lại, đại thẩm không cần khách sáo, câu nệ làm chi, ta là cùng Excel rời bỏ phủ kia rồi, giờ Excel không còn lần hoàn của ta, bất quá được gọi là hảo tỉ muội. Nghe đến đây, cả đại thúc lẫn đại thẩm kia đều ngẩn ra, Excel mới kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nghe hết câu chuyện, cha của Excel rốt cùng cũng lên tiếng. Tiểu thư rời đi là đúng, nơi đó có khác gì địa ngục. Ông nói, đại thẩm đồng ý gật đầu. Thế giờ tiểu thư có nơi nào để đi, nếu không có xin cứ ở lại đây, ta mạo phép gọi tiểu thư là con gái nuôi. Ông thẳng thức mà nói, nàng cũng thẳng thắn lại. Ta không có ý định ở lại đây, ta chỉ đưa Excel về nhà, còn ta sẽ tiếp tục đi tìm một lý tưởng sống khác. Nàng háo hứng nói, cách trương.